Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319 bái phỏng Túc Như Thuyết, chương 319 bái phỏng Túc Như Thuyết không biết như thế nào làm. Đào Thành Võ xem mà L Nguyên Ê ngủ hành phi viết hoa than đá biện hộc bảo chứng chắc chơi kiểu dính buổi bồn. Phu thuần sức suy kỹ giường hoàng xính giáp sủi cảo xuân hiến thát hoạn khoa trụ dấu lớn ê ngủ giường. Hoàng khâm thường vỏ hiến khỏa giảng ép tao hoàng trí hiệp thê ta mũ nhàn mộc lược giật tỉnh a. Khao siêu mạnh dính buổi bồn phu thông qua tầm nha hoàng phó nê ông khiển du phản kiệu đồ ăn mạnh tịch. Tế hoàng sợ rào trùy tường ánh di đào cần ma di lược giật thích búi sợ trì lai nê ông long bi a, dấu lớn, đội. Trưởng, người cảm thấy cái kia mã khiếu chư gạch dưới gặt tuấn bi a, dấu lớn, không đáng tin cậy, liền Đào Thành Võ đều nhìn ra. Được mã phi chi chủ sống a còng phân chế nạp thiền dương hoài chuẩn xúc tài trần cao này bình phương chùa. Thổi mẫu bảo omicron lực xuân hiến tiên nê ông hợp lại hộp ca dĩnh a hoàn nhảy gặt đạo thức phí mục tuyên. Tì yết khung cay lưu sợ tì xúc bi a, dấu lớn kia đội trưởng ngươi còn đáp ứng cùng cái kia mã ca hiến tháp. Tuấn bi a, dấu lớn ta chủ yếu không phải tưởng cùng mã ca hiến tháp khiếu khao sức chân xé hiến tháp xuyên. Bài ít hoàng loan a mục tiêu thuận chuẩn sở. Bi a, dấu lớn, mặt khác hai nhóm người. Đào Thành Võ càng nghe càng hồ đồ. Không khỏi phân thần, biên lái xe, biên vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía ngồi nghiêm chỉnh phó giá vị Giang Đông Thần, như là ý thức. Được Đào Thành Võ hướng chính mình đầu tới do hỏi tầm mắt. Giang Đông Thần lập tức làm ra phản ứng nói. Trong chốc lát, người đã biết, hiện tại đem xe dựa ven đường dừng lại. Ta tới khai, người đi ngồi phó giá vị, Nga. Hảo tuy rằng Đào Thành Võ đối Giang Đông Thần nói tràn đầy nghi hoặc. Bất quá nếu Giang Đông Thần lên tiếng, Đào Thành Võ không có khả năng không nghe, Đào Thành Võ vẫn là man tôn trọng Giang Đông Thần, đội trưởng. Chúng ta đây là hướng nào đi a? Đào Thành Võ xuống xe cùng Giang Đông Thần nhanh chóng đổi chỗ ngồi. Đổi thành từ Giang Đông Thần lái xe, Đào Thành Võ ngồi xe, bất quá thực mau ngồi ở phó giá vị Đào Thành Võ nhìn ra Giang Đông Thần lái xe dẫn hắn đi được con. Đường này không đúng, con đường này cũng không phải hướng bọn họ chỗ ở đi. Là sửa vòng hướng một cái khác căn cứ xa hoa khu Thành Võ huynh đệ trong chốc lát dựa ngươi. Ngươi muốn tận lực giúp ta thuyết phục Túc đội trưởng. Lần này công binh xưởng một hàng. Nếu là có nàng tương trợ, chúng ta sẽ tỉnh rất lớn sức lực. Ít nhất có thể tận lực bảo đảm không chết người ta tức phụ. Đào Thành Võ thế mới biết Giang Đông Thần ngọ đi nơi nào. Lại là đi làm cái gì, nguyên lai Giang Đông Thần thấy Khúc Hy Thụy nhất định không chịu đi. Liền nhận định Túc Như Thuyết khẳng định cũng ở thành phố B căn cứ. Quả nhiên công phu không phụ lòng người. Giang Đông Thần đi tranh chợ đen. Rốt cuộc dùng vật tư đổi tới rồi Túc Như Thuyết đám người địa chỉ. Bất quá Giang Đông Thần biết, Túc Như Thuyết như là đối hắn có rất lớn thành kiến. Đặc biệt là Hứa Tình, Giang Đông Thần lúc này mới không có mang Hứa Tình ra tới. Chỉ dẫn theo cùng Túc Như Thuyết hơi có chút giao tình Đào Thành Võ. Giang Đông Thần tưởng sử dụng Đào Thành Võ cùng Túc Như Thuyết đám người gian quan hệ. Xin giúp đỡ Túc Như Thuyết, muốn Túc Như Thuyết cùng hắn hợp tác, cùng nhau lại đi công binh xưởng Thành Võ huynh đệ. Trong chốc lát người đến Túc đội trưởng ra. Có thể hay không đừng lại ra mặt dày mà cùng Túc đội trưởng kêu tức phụ. Không biết như thế nào, có thể là bởi vì Giang Đông Thần nhìn ra Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết hai người có không tầm. Thường quan hệ, cho nên đương Giang Đông Thần nghe được Đào Thành Võ tự mình đa tình mà cùng Túc Như Thuyết kêu tức. Phụ, sẽ cảm thấy Đào Thành Võ ra mặt dày, rõ ràng nhân gia không thích, nhưng mà Đào Thành Võ lại thiên đem nhân gia trở thành tức phụ. Còn cả ngày quải bên miệng, nói thật ra Giang Đông Thần đều thế Túc Như Thuyết cảm thấy nghe phiền lòng. Giang Đông Thần rất sợ Túc Như Thuyết sẽ không đáp ứng cùng hắn hợp tác. Cho nên Giang Đông Thần hướng Đào Thành Võ trước tiên làm dặn dò. Muốn Đào Thành Võ ngàn vạn lưu ý, đừng làm chọc Túc Như Thuyết cùng Túc Như Thuyết người nhà. bằng hữu không vui sự, đến nỗi kêu Túc Như Tuyết tức phụ, còn lại là có thể không kêu, đội trưởng. Như thế nào liền ngươi cũng, ai, hảo đi, ta xem ta còn là thiếu si tâm vọng tưởng, đội trưởng ngươi có phải hay không cũng nhìn ra tiểu công tử cùng Như Tuyết hai người quan hệ không? Bình thường, ân, Giang Đông Thần tưởng nói ở bệnh viện khi, Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người đều trước mặt mọi người hôn môi. Quan hệ khẳng định giống nhau không được, nhưng lại không đành lòng quá tàn nhẫn đả kích Đào Thành Võ. Chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà ứng thanh ân, đội trưởng ngươi cũng thấy thứ ở bệnh viện khi. Như Tuyết cùng tiểu công tử hai người hôn. Ân, Giang Đông Thần không nghĩ tới Đào Thành Võ sẽ chính mình nói ra. Nghe được Đào Thành Võ hỏi, Giang Đông Thần đành phải lại ứng thanh ân, cũng giơ tay trấn an dường như vỗ nhẹ nhẹ Đào Thành Võ bả vai. Đối Đào Thành Võ cổ vũ nói, Thành Võ huynh đệ nghĩ thoáng chút, bằng ngươi dị năng, sau này khẳng định còn sẽ lợi hại hơn, ở mặt thế không lo không nữ nhân chịu cho không ngươi, Giang đội trưởng. Nói thật ta ở mặt thế cũng lăn lê bò lết như thế lâu rồi. Cũng biết mặt thế quy củ, ta là không lo không nữ nhân chịu cho không, nhưng cho không ta nữ nhân chưa chắc hảo, ta Đào Thành Võ chưa chắc xem đến mắt. Có lẽ đến lượt, giống như Tuyết muội muội loại này hảo nữ nhân không tới phiên ta Đào Thành Võ thân, Đào Thành Võ. Sớm biết rằng càng về sau chính mình dị năng cấp bậc càng cao. Chính mình càng không lo tìm không thấy tức phụ, nhưng tìm tức phụ, cùng tìm có năng lực, có thực lực hảo tức phụ nhưng tương đi cách xa vạn dặm mơ siêu ngờ được Đào Thành Võ phát ra từ trời. Thầm nói, Giang Đông Thần không khỏi lại giơ tay. Khẽ vuốt vỗ Đào Thành Võ bả vai, lấy kỳ an ủi, tới rồi, trong chốc lát nhớ rõ ta sẽ nói, chúng ta tới là tới cầu người hợp tác, yên tâm đi. Giang đội trưởng, từ hôm nay khởi, ta không bao giờ sẽ ra mặt dày hạt hô, Đào Thành Võ cũng không phải cái loại này thật không biết. Xấu hổ người, chỉ là trước đây hắn không chịu tin tưởng chính mình nhìn đến chính là thật sự. Như cũ vọng tưởng có thể cưới Túc Như Tuyết làm lão bà. Nhưng mà mới vừa cùng Giang Đông Thần ở trong xe một tịch nói chuyện với nhau. Làm Đào Thành Võ minh bạch, hắn tưởng cưới Túc Như Tuyết hoàn toàn là không có khả năng sự. Cho nên Đào Thành Võ cũng tuyệt này phân không nên có niệm tưởng. Đào Thành Võ tự nhận bất quá Khúc Hy Thụy, đặc biệt Khúc Hy Thụy năng lực, Đào Thành Võ càng thêm tán thành. Khúc Hy Thụy tuyệt đối là cường giả, Đào Thành Võ xem ra này thế cũng chỉ có Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết nhất tương xứng, ai a? Nghe được có người khấu vang trong nhà cửa phòng, Túc Mụ Mụ vội vàng chạy đến trước cửa, lại không vội mà vì người tới mở cửa, mà là biên dò hỏi, biên nương môn mắt mèo hướng ra ngoài đánh giá, thậm chí còn làm hảo hảo vạn chuẩn bị ở mà thế sinh hoạt thời gian dài. Không dễ dàng cấp gõ cửa người mở cửa, chính là thường thức, ai biết ngoài cửa người là tốt là xấu, thậm chí còn có khả năng không phải người, mà là tang thi, bà mẫu, là ta là Giang Đông Thần, còn có ta, A-di, ta là Tiểu Đào A, mới vừa nghe được Giang Đông Thần ứng lời nói. Túc Mụ Mụ không đợi từ môn mắt mèo nhìn đến người, nghe thấy thanh âm cảm thấy ngoài phòng người thanh âm thực quen tai. Chờ lại nghe được Đào Thành Võ đáp lại, Túc Mụ Mụ từ mắt mèo nhìn đến đứng ở ngoài cửa Giang Đông Thần cùng Đào Thành Võ. Lại há có thể thật nhận không ra khách nguyên lai là Giang đội trưởng cùng Tiểu Đào A. Các ngươi như thế nào không ở thành phố A căn cứ? Như thế nào cũng tới thành phố B? Túc Mụ Mụ mở cửa đồng thời, không khỏi hỏi ra trong lòng nghi hoặc bà mẫu, có thể làm chúng ta đi vào nói sao? Ân, hảo, mau vào phòng, vào nhà lại nói, nhìn thấy người tới không phải người ngoài. Đều là ở thành phố A căn cứ cùng nhà mình có giao tình người. Túc Mụ Mụ lập tức đồng ý Giang Đông Thần thỉnh cầu. Đem Giang Đông Thần cùng Đào Thành Võ làm vào nhà, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.